Thời điểm các tân binh tới được căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát, vừa lúc là buổi chiều, mà vừa vặn là hôm nay Levi cho Aaron nghỉ ngơi nửa ngày. Aaron xung phong nhận những công việc sinh hoạt khác. Sau khi làm xong vừa vặn gặp các tân binh mới tới. Cậu liếc mắt đã nhìn thấy Mikasa cùng Amon mình nhớ lâu ngày. Ô lua, tôi có thể ra thăm bạn bè không? Aaron kiềm chế mình không được kích động. Khẩn cầu ô lua, đừng nhìn ô lua mặt đại thúc bình thường miệng rất thúi. Kỳ thật trong lòng rất dễ bị lung lay. Hắn gật đầu đáp ứng. Sau đó Aaron lập tức liền xông ra ngoài. Gọi Mikasa và Amon lại. Mikasa cùng Amon đều ngẩn ngơ. Sau đó cũng chạy tới. Ba người ôm nhau. Aaron, cậu thế nào rồi? Có bị bọn họ bắt làm việc gì đặc biệt quá phận hay không? Bọn họ có làm thí nghiệm kỳ quái gì trên người cậu không? Có tiến hành tàn phá tinh thần cậu không? Thân phận của cậu, Mikasa vô cùng lo lắng. Cô ôm Aaron vào lòng. Lại bắt đầu kiểm tra lại người Aaron. Hận không thể dùng bàn tay đến xác nhận mỗi tấc trên thân thể Aaron đều lành lặn hay không. Mikasa, đợi đã. Mikasa, cậu bình tĩnh một chút. Aaron thật vất vả mới giãn ra được một chút khoảng cách với Mikasa. Liền nghe thấy tiếng Mikasa nghiến răng nghiến lợi nói. Tên lùn kia thật sự là quá kiêu ngạo. Một ngày nào đó tớ sẽ bắt hắn phải trả giá. Aaron đầu đầy hắc tuyến. Cái kia, cậu nói, không phải là hạ sĩ Levi chứ? Biểu tình trên mặt Mikasa âm trầm như có thể đổ mưa. Phía sau, Jin, Reiner, Sasha, Connie đợi mọi người vây lại. Mọi người đều thân thiết chào hỏi Aaron. Những người này đều là những người tận mắt nhìn thấy Aaron biến thành Titan. Nhưng mà trong lòng bọn họ, Aaron vẫn chính là Aaron. Là cái tên nhóc nông nổi thích tìm chết. Là đứa ngốc Aaron rất thích tranh đấu tàn nhẫn yêu ghét rõ ràng. Aaron cũng vô cùng giật mình. Chẳng lẽ mọi người đều trở thành thành viên của binh đoàn trinh sát? Nhưng mà Jin lại nói cho Aaron. Annie đến binh đoàn hiến binh. Marco chết. Chết ở một góc không ai biết. Nguyên nhân tử vong không rõ. Cách đó không xa. Levi nhìn Aaron bị từng kẻ cùng lớp huấn luyện binh vây quanh. Hắn hít ngửi mùi trong không khí một chút. Lập tức lên ngựa rời đi. Không biết hôm nay quân bộ lại phát điên cái gì. Nhất định muốn gọi hắn trở về nhận nhiệm vụ trinh sát. Chẳng lẽ việc hắn giấu hiệu Aaron rốt cục cũng truyền đến thủ đô và quân bộ. Hắn lại chưa từng che giấu. Sao bây giờ mới biết? Levi đương nhiên là chưa từng che giấu. Nhưng mà những người trong đội của Levi đều không phải những kẻ ăn no rừng mỡ thích đi buôn chuyện. Bọn họ đều rất hiểu là phải giữ bí mật. Mà người Hanji mang đến cũng là những người đặc biệt tin được. Đương nhiên không có ai có thể khiến tin này dò dỉ được ra ngoài. Kỳ thật là đến lượt Hanji đang kinh ngạc. Quân bộ bên kia là làm sao mà biết được. Nhưng mà, đêm nay Levi không ở. Điều này đối với Mikasa, Amon, còn có Jin nữa mà nói. Là một cơ hội vô cùng tốt. Duo chờ yêu hua yao xua, chia biên biên tòng chư, quân quân yêu hầu tiên, 9-24, châu e, du v. Yêu si, du về giang tiên liên cân san trang, oan di cân sen me đờ diêu ke y si xiên y chi le, min, gan du ya li hao ra, y cưa dê lai, an sâu giao le nai men meng giao yao si đờ ping lun he siang pen pen đờ cơ trông lây, chân si giang an hui trang đờ gan dòng lan du ô chơ si cưa sang ban du, bai tiên sang ban oan sang ma di, hai si chơ linh y piên quân quân, hào đù ổ si hầu đù hào siang tu lan a in, gian su y can giao chin men diêu du đờ, a, yao nu li a. Sua y, quay le gan xia chin ai ra men, du về chư hâu, bù chu y y trinh quang chiên đinh di cân, bình chi, chun râu trang gian đu bu oang chơ ly phang, miên phây gây ra dia can o. Yêu quay border sang quay bo, mơ u quay border giao si hâu chiên ti si lưu yêu thiết chin ai ra men, an ai ni men. Ba, giang ly ai lai đờ cân men lai xia ba, mèo u, quay teng linh gen le y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.117 22 37 Trinh chen ưu tiên xia độ danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.115 01.37 Ca bè danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.112 03.29 Chan tan danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.109 27.22 Header danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.022 4:05 Sigin danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.018 23.04 A ra danh lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.018 21.23 Gan xia sang miên đờ chin ai đờ men, bao chu ken, beta đa yao đờ yai in lưu gây ni men, cách chương.